Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1003, chương 999, thập đại bảo vật. Đi, chúng ta đi trước di tích xuất thế khu vực xem một thoáng. Chu Hạo mấy người không thèm để ý này. Chút linh thần nhân viên, cấp tốc hướng nơi xa lao đi. Một ngày về sau, bọn hắn đi tới một chỗ khu vực to lớn trong hư không. Một chút tin tức hiện ra đi ra. Thứ nhất kiện, Nhan Uyên áo giáp, tổ thần nhị trọng thiên cấp độ binh khí. Cần 1000 miếng liên nguyên chìa khóa hối đoái. Đã hối đoái. Thứ hai kiện, La Ngung đao, tổ thần nhị trọng thiên cấp độ binh khí. Cần 1000 miếng liên nguyên chìa khóa hối đoái. Chưa hối đoái. Thứ ba kiện, Tinh Vân cánh chim, tổ thần nhị trọng thiên cấp độ binh khí. Cần 1000 miếng liên nguyên chìa khóa hối đoái. Chưa hối đoái. Thứ tư kiện, Kim Mộc áo giáp, tổ thần nhất trọng thiên cấp độ binh khí. Cần 200 miếng liên nguyên chìa khóa hối đoái. Đã hối đoái. Thứ năm kiện, Lần Vòng kiếm, tổ thần nhất trọng thiên cấp độ binh khí. Cần 200 miếng liên nguyên chìa khóa hối đoái. Chưa hối đoái. Thứ 10 kiện, Cát Nguyên áo giáp, tổ thần nhất trọng thiên cấp độ binh khí. Cần 200 miếng liên nguyên chìa khóa hối đoái. Đã hối đoái. Rất nhiều tin tức bày ra. Trời ạ, lại có 3 kiện tổ thần nhị trọng thiên cấp độ binh khí. Còn có 7 kiện tổ thần nhất trọng thiên cấp độ binh khí. Chu Hạo nhìn xem tin tức, trách không được Hỗn Nguyên nhịn không được lại tới đây. 3 kiện tổ thần nhị trọng thiên cấp độ binh khí, cần 1000 miếng liên nguyên chìa khóa. Hiện tại đã bị đổi 1 kiện, còn thừa lại 2 kiện. 7 kiện tổ thần nhất trọng thiên cấp độ binh khí, cần 200 miếng liên nguyên chìa khóa hối đoái. Hiện tại đã bị đổi 4 kiện, còn thừa lại 3 kiện. Chúng ta tới trễ, tới gần cực nguyên chi bắc thế lực cường đại khẳng định chiếm cứ ưu thế cự lớn. Hỗn Nguyên cũng nhìn xem những bảo vật này, trong mắt có một tia khát vọng. Trên người hắn chỉ có 1 kiện tổ thần khí, có thể luyện chế ra tổ thần khí luyện khí sư cực ít. Mỗi một vị thân phận, địa vị cũng rất cao. Mà lại luyện chế ra 1 kiện, cần thời gian rất dài, tổ thần khí cũng sẽ bị phá hư. Điều này sẽ đưa đến 3000 đại thế giới tổ thần khí số lượng cộng lại khả năng cũng không sánh nổi. Tổ thần số lượng, trong hư không, tại 10 cái binh khí bên phải, còn có một số tin tức, 100 năm sau bắt đầu tuyển bạt tiếp nhận chỉ bảo 5 người. Tìm kiếm được 50 miếng liên nguyên chìa khóa nhân viên đều có thể tiến hành tuyển bạt. 100 năm sau sao? Như vậy còn có 5 thời gian mười mấy năm. Chu Hạo bàn tính toán một cái. 5 thời gian mười mấy năm. Hắn chỉ muốn tìm đến 50 miếng liên nguyên chìa khóa. Là có thể tiến hành tuyển bạt. Ta tiếp thu được một chút tin tức. Này chút liên nguyên chìa khóa tìm kiếm vô cùng gian nan. Đoán chừng muốn hao phí thời gian rất lâu. Hỗn Nguyên trầm giọng nói, 4 thời gian mười mấy năm, 10 cái bảo vật còn có mấy kiện không có bị hối đoái, cũng đủ để chứng minh này chút liên nguyên chìa khóa tìm kiếm gian nan. Vậy chúng ta nhanh đi tìm kiếm đi. Chu Hạo lập tức nói. Chu Hạo, Datas, tìm kiếm liên nguyên chìa khóa tách đi ra khẳng định càng có lợi hơn tại tìm kiếm. Chúng ta tách ra, 1 năm sau lại hướng nơi này tụ tập. Hỗn Nguyên suy nghĩ một chút nói. Dựa theo tin tức, này liên nguyên chìa khóa hẳn là ngẫu nhiên xuất hiện. Phân tán ra tìm kiếm được tỷ lệ cũng càng lớn. Tốt, 1 năm sau tái tụ tập hợp. Chu Hạo cùng Datas toàn đều gật đầu. Chu Hạo là tổ thần. Có tiểu kim tại, thực lực so Hỗn Nguyên, Datas đều mạnh hơn. Thế nhưng Hỗn Nguyên cùng Datas cũng đều là tổ thần cường giả. Hơn nữa còn là ám không kiến. Cho dù có tổ thần nhị trọng thiên cường giả xuất hiện, cũng khẳng định đối bọn hắn trong lòng còn có kiêng kỵ. đây là Khôn Lôi vị này tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh lực chấn nhiếp. Không muốn chọc giận Khôn Lôi vị này cường giả đỉnh cao, bọn hắn hẳn là sẽ không đối đá Tát bọn hắn hạ sát thủ. Chu Hạo, đi, lên tiếng chào, Hỗn Nguyên, đá Tát cấp tốc hướng một chỗ bay đi. To lớn đóng băng bình nguyên, nhiệt độ lại là cực cao, toàn bộ bầu trời đều hiện ra một cổ cực nóng màu đỏ. Ta cũng đi, hít sâu một hơi, Chu Hạo tuyển chuẩn một chỗ hướng đi, cấp tốc bay đi, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền đi qua 3 tháng. Một chỗ khu vực, Chu Hạo đang nhanh chóng phi hành, này liên nguyên chìa khóa vẫn là rất khó mà tìm kiếm. Chu Hạo cau mày, 3 tháng đến nay, hắn căn bản không có bất kỳ phát hiện nào. Cái phương hướng này đã tìm, đi những phương hướng khác nhìn một chút, suy nghĩ một chút, Chu Hạo lại hướng mặt khác một chỗ bay đi. Bất quá trong nháy mắt Chu Hạo lại ngừng lại. Đó là, Chu Hạo nhìn về phía một chỗ, tại mặt đất kia bên trên, một đạo tia sáng kỳ dị xuất hiện. Hào quang màu trắng này nhìn qua giống như là một cái tiểu nhân. Chỉ bất quá nhìn qua tầm mắt có chút ngốc trệ. Thân ảnh cũng mơ mơ hồ hồ. Có chút nhìn không rõ ràng. Liên nguyên chìa khóa. Chu Hạo trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn thân ảnh cướp động. Cơ hồ trong nháy mắt liền đạt tới nơi đó. Đem hào quang màu trắng nắm ở trong tay. Cái kia tiểu nhân trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng. Này liên nguyên chìa khóa thật sự là kỳ dị. Phía trên còn mang có sinh mệnh khí tức. Đều sắp trở thành sinh mệnh đặc thù. Chu Hạo cảm thán. Bất quá liên nguyên tổ thần vốn là đối với sinh mạng pháp tắc tạo nghệ cực cường. Có như vậy thủ đoạn cũng có thể lý giải. Tiếp tục đi tìm tìm. Đạt được cái thứ nhất liên nguyên chìa khóa nhường Chu Hạo tâm tình thật tốt. Hắn cấp tốc hướng một chỗ khác phương hướng bay đi. Thời gian chuyển rời, Chu Hạo phát hiện liên nguyên chìa khóa xác suất vẫn là rất thấp. Tại tháng thứ 7, Chu Hạo mới tìm được cái thứ hai liên nguyên chìa khóa. Tại tháng thứ 12, Chu Hạo tìm được quả thứ 3 liên nguyên chìa khóa. Hắn linh hồn mạnh mẽ. Thăm dò phạm vi còn mạnh hơn tổ thần rất nhiều. Tìm kiếm hiệu suất cũng cao hơn một chút. Thế nhưng mới tìm đến những thứ này. 1 năm sau, Chu Hạo, Hỗn Nguyên, Đá Ta 3 người sẽ cùng. Chu Hạo, ngươi tìm tới mấy cái rồi? Đá Ta xem xét lấy Chu Hạo liền liền vội vàng hỏi. 3 cái, Chu Hạo bất đắc dĩ nói. Đá Ta cũng có chút bất đắc dĩ. Ta chỉ tìm được 1 viên. Ta cũng là 1 viên. Bên cạnh, Hỗn Nguyên lắc đầu. 3 người chúng ta cộng lại cách hối đoái 1 kiện tổ thần nhất trọng thiên binh khí đều kém rất nhiều. 1 kiện tổ thần nhất trọng thiên binh khí cần 200 liên nguyên chìa khóa mới có thể hối đoái. Bọn hắn cộng lại chỉ có 5 mai. Chẳng qua là đạt đến 1/10. Chu Hạo nhìn về phía hư không. Lúc này vị thứ 5 tổ thần nhất trọng thiên binh khí lần vòng kiếm cũng bị đổi. Tổ thần nhất trọng thiên cấp độ bảo vật chỉ còn lại có 2 kiện. Bất quá, bọn hắn đến chậm thời gian dài như vậy. Lạc hậu rất bình thường. Đúng rồi, Chu Hạo, cùng ngươi nói một sự kiện. Đá Ta nhìn xem Chu Hạo, trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ trịnh trọng. Chu Hạo sững sờ. Đá Tát có thể là có rất ít dạng này biểu lộ. Hắn liền vội vàng hỏi. Làm sao vậy? Ngay tại phía trên vùng bình nguyên này, xuất hiện 1 vị tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh. Đá Tát nói, vị cường giả kia gọi Diệt Tinh, cùng ma vực thành trì mây hồn tổ thần là bạn rất thân. Bọn hắn tại cùng một chỗ sông sáo qua. Trước đó này Diệt Tinh ra tay với ta. Ta hiển lộ ra ám không kiến bản thể. Hắn mới dừng tay. Nếu không hắn thật sẽ đem ta đánh giết. Đá Ta trong mắt có một chút sợ. Như vậy cường giả cách tổ thần nhị trọng thiên chỉ có cách xa 1 bước. Thực lực là hoàn toàn nghiền ép bình thường tổ thần nhất trọng thiên cường giả.